Mịnh Phương Quyên, chương 11, GTNV, góc truyện audio.com. Thanh Mịnh, 17 tuổi, đẹp thì cũng có đẹp. Thích Cô Quyên, là thầy dạy võ Taekwondo. Đai đen, nhưng hơi bê đê một chút. Quyên, 16 tuổi, xinh đẹp và hiền lành, nhưng lâu lâu lại hơi có ác một chút, là bị phạt hít đất SML. Học giỏi, Thị Phương, 16 tuổi, cũng xinh nhưng hơi móm. Chảnh VCL, cùng một số nhân vật khác và trong đó có TK. Hết phần GT, và đây là lời của Mick. Chuyện này chỉ là tính giải trí. Không có bác thầy cô dạy võ nào hết. Đọc xong nếu thích thì có thể CMT cho mình để mình viết thêm nữa. Còn nếu ai không thích hay học võ mà nếu nói ra thì làm ơn ngậm cái miệng lại dùm. Không cần phải khoe hết đâu. Ok nhé, cảm ơn, cách chương.